Chương 1597, Nguyệt Chi ám diện. Chương 1597, Nguyệt Chi ám diện. Lý Diệu không tự chủ được địa khiên bông nhúc nhích khỏe miệng, thấp giọng nói, liên bang sẽ không bạc đái mỗi một gã vi nó kính dâng qua anh hùng, đặc biệt là bí mật chiến tuyến bên trên anh hùng vô danh Long Dương Quân khẽ cười một tiếng, có lẽ vậy, bất quá những ảm nguyệt này tiểu đội công nhân vệ sinh nhóm, tại liên bang dung hợp bốn cái tân thế giới trong mấy chục năm. Một mực làm bí ẩn nhất cũng nhất dơ bẩn tiến công tính công tác tình báo, tuyệt đại bộ. Phận người đều vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, lưu lại rất nhiều tật bệnh vô luận là trên sinh lý hay vẫn là trên tâm lý, bọn hắn đều bị màu đen chiến tranh biến thành một đài đài giết chóc cùng phá hư máy móc. Loại người này, mặc dù thật sự là anh hùng, cũng không có khả năng như bình thường xuất ngũ lao binh như vậy, dễ dàng trở lại trên xã hội đi, qua bình thường sinh hoạt ta Lý Diệu Ân một tiếng. Những ảo nguyệt này tiểu đội công nhân vệ sinh nhóm, cuối cùng vận mệnh là như thế nào đâu Long? Dương Quân nói, bí kiếm cục bên trong đối với ảo nguyệt tiểu đội hoặc là nói sạch sẽ chỗ đi bảo tồn tại thật lớn khác nhau. Nghe nói vài tên bí kiếm cục cao tầng đều huyên náo rất không thoải mái, dù sao na ho đến cuối cùng, hay vẫn là đem sở hữu ảo nguyệt tiểu đội công nhân vệ sinh đều đuổi ra khỏi cửa dô y, chuyên môn thành lập một cái ảo nguyệt hội ngân xa cờ hờ đến phụ trách bọn hắn về sau sinh hoạt. Cam đoan bọn hắn áo cơm không lo thậm chí bừa bãi tiêu xài cả đời cũng không có vấn đề gì. Lý Diệu thở dài một hơi, đây không phải rất tốt sao không tốt, một chút cũng không tốt. Long Dương Quân nói, tất cả mọi người là cao giai tu sĩ, suy bụng ta ra bụng người, chẳng lẽ áo cơm không lo, bừa bãi tiêu xài tám chữ, cũng đủ để cho ngươi thỏa mãn sao. Linh thiếu đạo hưu Lý Diệu nào nào, lông mày dần dần nhíu lại, lẩm bẩm nói có lý, tu vi đến kết đan đã ngoài. Vật chất nhu cầu trên cơ bản tiểu không còn là vấn đề, cao giai tu sĩ càng cần nữa hay vẫn là tâm hồn thỏa mãn cùng với xã hội đại chúng tán thành, thậm chí là chính mình đạo tâm quán triệt, muốn đem chính mình lý nghiệm, khuyết trương đến khắp tinh thần đại hải trong bất quá. Nói trở lại, ả nguyệt tiểu đội có cái gì lý niệm hoặc là đạo tâm sao Long Dương Quân nói, như vậy cụ thể chi tiết, chúng ta tiểu tìm hiểu không đến rồi y. Tóm lại, ả nguyệt hội ngân xa cờ hờ thành lập không lâu. Đã bị một cái khác ngành chính phủ hợp nhất, tiếp tục làm một ít chính phủ, quân liên bang cùng bí kiếm cục đều bất tiện trực tiếp nhúng tay nhiệm vụ, còn có rất nhiều hào phú đại tông muốn tại tân thế giới bảo hộ chính mình. Tông phái lợi ích lúc, cũng sẽ thông qua ả nguyệt hội ngân xa cờ hờ đến giải quyết. Người có thể như vậy lý giải, hiện tại tinh diệu liên bang có một sáng một tối hai đại tổ chức tình báo, bày tại ngoài sáng bên trên chính là bí kiếm cục, đây là một cái công khai. Thiên về phòng ngự cùng quốc thổ an toàn cơ cấu, ngươi có thể tại thủ đô liên bang tìm được bí kiếm cục cao ốc, bí kiếm cục cục trưởng Quá Xuân Phong cũng là thường xuyên tại truyền thông xuất đầu lộ diện liên bang cao tầng một trong, thậm chí theo thời gian trôi qua, bí kiếm cục quá khứ vài chục năm bí mật hành động. Hồ sơ cùng hồ sơ đều từng cái tiết lộ, hiện ra tại trước mặt công chúng. Công khai, quang minh. Chú trọng an toàn cùng phòng ngự cỡ nào hoàn mỹ không tì vết tổ chức tình báo A mà đang âm thầm, còn có một không tồn tại tổ chức tình báo, cái kia chính là ảm nguyệt hội ngân xa cờ hờ, đây là một cái thiên hướng tiến công, quỷ bí mà lánh khốc tổ chức, tại chính phủ liên bang ngành danh sách trong tuyệt đối tìm không thấy tên của nó, thậm chí tại dân gian quỹ ngân sách trong đều đối với nó giữ kín như bưng, liên bang cao tầng tuyệt sẽ không thừa nhận có như vậy một tổ chức tồn tại. Càng sẽ không vì cái này tổ chức hết thể hành động thư xác nhận, nhưng nó lại thật sự rõ ràng tồn tại, hơn nữa thẩm thấu đến hết thể quân liên bang cùng bí kiếm cục đều thẩm thấu không đến, âm u cùng huyết tinh trong góc Lý Diệu trầm mặc một hồi, đã minh bạch. Long Dương Quân nhẹ khẽ nở nụ cười, không, ngươi không rõ, có muốn biết hay không ả nguyệt tiểu đội người sáng lập kiêm đệ nhất đảm nhiệm quan chỉ huy, cùng với ả nguyệt hội ngân xa cờ hờ lớn nhất người ủng hộ là ai lại có biết hay không ngươi hảo đồ đệ Kim Tâm Nguyệt, tại sao phải được người xưng là rắn giết yêu nữ Lý Diệu nhanh chóng trong nháy mắt, không phải đâu có cái gì không phải, ngươi sẽ không như vậy xem thấp đường đường tam giới trí tôn chân truyền đệ tử A Long Dương Quân nhanh. Chóng nói, một hơn trăm năm trước, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới còn chỗ tại thời kỳ chiến tranh, huyết yêu giới chính phủ vạn yêu điện dưới cờ, có một bí mật cơ cấu gọi là Thánh Nữ Cung. Chuyên môn bồi dưỡng vạn yêu điện thánh nữ, cái này ngươi nên biết ta Lý Diệu nói, đương nhiên. Hắn và Kim Tâm Nguyệt mới vừa quen lúc, Kim Tâm Nguyệt tiểu là vạn yêu điện thánh nữ thân phận, nàng thở nhỏ đã bị phụ thân Kim Đồ Dị đưa đến rồi thánh nữ cung bên trong, tiếp nhận tàn khốc nhất mà chuyên nghiệp thánh nữ tu luyện cái gọi là thánh nữ, thì ra là nữ thích khách, nữ gián điệp, nữ đặc công hỗn hợp thể. Tại huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới phát hiện lẫn nhau 200 năm gian, vẫn là huyết yêu giới chiếm cứ trên chiến trường ưu thế, đè nặng thiên nguyên giới tại đánh, cho nên đều là tổ chức tình báo thánh nữ cung cùng bí kiếm cục tại gen bên trên thì có thật lớn bất đồng. Thánh nữ cung càng thiên về tại tiến công, hắn mục đích là phái thêm nữa yêu tộc đặc công lẻn vào liên bang, chấp hành các loại phá hư tính nhiệm vụ, vi huyết yêu giới toàn diện áp chế thậm chí xâm nhập thiên nguyên giới làm chuẩn bị. Bí kiếm cục thiên về tại phòng ngự, công việc chủ yếu nội dung tiểu là đem những lẻn vào này tiến đến cũng trắng trận phá hư yêu tộc gián điệp móc ra. Nếu như nói, bí kiếm cục là liên bang kiên cố nhất tấm chắn, như vậy thánh nữ cung tiểu là huyết yêu giới hung hăng đâm về thiên nguyên giới, sắc bén nhất trường mâu rồi Long Dương Quân nói, bởi vì huyết yêu giới là có điều kiện đầu hàng, mà Kim Tâm Nguyệt phụ thân. Ngày xưa vạn yêu liên quân thống soái Kim Đồ Dị lại đem tuyệt đại bộ phận chiến tranh hành vi phạm tội đều một vai khiêng xuống, hơn nữa đế quốc quân viễn trinh lửa xém lông mày uy hiếp, cho nên huyết yêu giới thể chế cũng không có. Bị thương gân động cốt cải biến ít nhất tại Kim Tâm Nguyệt hướng đồng bào của mình dơ lên dao mổ trước khi là như thế này. Thánh nữ cung cái này một yêu tộc nhân viên tình báo trại huấn luyện, cũng bị thay hình đổi dạng bảo vệ giữ lại, hơn nữa rơi vào Kim Tâm Nguyệt trong tay. Kim Tâm Nguyệt mình chính là thánh nữ xuất thần, đối với thánh nữ cung hết thể tự nhiên như lòng bàn tay, nàng một phương diện dựa vào thiên hỏa tổ chức tại ngoại sáng bên trên áp dụng cách tần, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại thông qua thánh nữ cung tổ kiến nhóm đầu tiên tuyệt đối trung thành và tận tâm tư binh, cũng dựa vào những tư binh này, dùng nhất thiết huyết vô tình, lôi lệ phong hành thủ đoạn, quét dọn yêu tộc bên trong hết thể dị động phần tử, tại về sau vài chục năm nội, đối với huyết yêu giới đã tiến hành nghiêng trời lệch đất đại cải tạo tại làm cho huyết yêu giới triệt để dung nhập liên bang đồng thời, nàng cũng đã lấy được liền hắn phụ Kim Đồ Dị đều chưa từng làm được đối với toàn bộ huyết yêu giới tuyệt đối khống chế lực. Lý Diệu thật dài thở phào nhẹ nhõm, không biết nên nói cái gì cho phải. Long Dương Quân nhẹ khẽ nở nụ cười, ta thực rất ưa thích Kim Tâm Nguyệt tiểu cô nương này, có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho ta nhận thức A nói tiếp. Kim Tâm Nguyệt tại đối với huyết yêu giới tiến hành không lưu tình chút nào đại cải tạo đồng thời, cũng chậm chậm hướng liên bang đầu mối tiến quân, nàng dùng huyết yêu giới một ít lợi ích chuyển vận, đổi lấy không ít liên bang tông phái đại lao thưởng thức, bởi vậy tiến vào bí kiếm cục. Bởi vì lúc ấy bí kiếm cục trọng điểm công tác, tự là giải quyết tam giới liên hợp, đặc biệt là thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới liên hợp trong xuất hiện các loại vấn đề, mà những vấn đề này trong tuyệt đại bộ phận đều là do kiệt ngao bất thuần yêu tộc làm ra đến. Do Kim Tâm Nguyệt cái này yêu tộc thánh nữ đến tự mình giải quyết, lại không thể phù hợp hơn. Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn chính xác làm được phi thường xuất sắc, cho nên nàng tại bí kiếm cục trong cũng rất nhanh tiểu một bước lên mây, dùng ngắn ngủn 20 năm liền trở thành phụ trách trực tiếp hành động phía trước quan chỉ huy. Lúc này thời điểm, cái thứ nhất tân thế giới bị phát hiện rồi y, hơn nữa tại có thể đoán được tương lai, khẳng định còn có thể có càng nhiều đại thiên thế giới bị phát hiện. Bí kiếm cục công tác trọng điểm muốn theo đối nội chuyển hướng đối ngoại, muốn theo phòng ngự chuyển hướng tiến công, đây là bí kiếm cục truyền thống bọn đặc công, theo chưa bao giờ gặp tình huống. Lý Diệu nghĩ nghĩ, Long Dương Quân nói được không phải không có lý. Mượn bí kiếm cục xuất sắc nhất bí kiếm sứ, tại 100 năm trước đã từng cùng hắn nhiều lần giao phong, cũng cuối cùng nhất liên thủ giải quyết người yêu nước chi loạn Quá Xuân Phong mà nói tốt rồi. Khi đó, Quá Xuân Phong được xưng là có được tứ trọng thiên phú mạnh nhất kim đan. Mặc dù gặp gỡ Nguyên Anh lão quái cũng không quá bỡ ngỡ, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác trong nhiều lần đuổi bắt đang hành động, suýt nữa bắt lấy Lý Diệu cái đuôi. Nhưng Quá Xuân Phong hoàn toàn chính xác càng am hiểu phòng ngự mà không phải tiến công, càng am hiểu đường tra ho con chuột mèo mà không phải vụng trộm lẻn vào, trắng trợn phá hư con chuột, hắn tương đối bảo thủ cùng trầm ổn tính cách, làm hắn trở thành cản vệ liên bang quốc thổ an toàn tốt nhất người chọn lựa. Nhưng chưa hẳn thích ứng liên bang tại tinh hải trong tích cực huyết trương hoàn toàn mới chiến lược. Long Dương Quân nói, đã minh bạch bí kiếm cục truyền thống thói quen là thiên về phong ngự, nhưng thánh nữ cung truyền thống phong cách tiểu là tiến công, là thẩm thấu, do hỏi, phá hư cùng giết chóc, đã hiện tại Kim Tâm Nguyệt là bí kiếm cục hành động chu quan ở, đối mặt mới cục diện, tự nhiên nghĩ tới chính mình chủ nhiệm lớp ngọn nguồn dô y cho nên, vốn là huyết yêu giới vạn yêu điện dưới cờ thánh nữ cung. Ngay tại vài chục năm thoát thai hoàn cốt, thay hình đổi dạng, quanh đi quẩn lại về sau, biến thành bí kiếm cục thư tư chỗ, đối ngoại được xưng hậu cần cùng. Sách xe chỗ, đối nội danh hiệu là Ảm Nguyệt tiểu đội, lúc ban đầu thành viên trong không ít người đều có chứa yêu tộc huyết thống, do Kim Tâm Nguyệt chính mình đảm nhiệm đệ nhất đảm nhiệm quan chỉ huy. Lúc ban đầu Ả Nguyệt tiểu đội có lẽ chỉ là một cái tạm thời tính cơ cấu, chỉ là vì giải quyết một lần đặc thù sự kiện hoặc là cái nào đó đặc biệt gian ngoan mất linh lại tội ác tẩy trời địch nhân mới tổ kiến. Bất quá ngắn ngủn trong mấy chục năm, một hơi phát hiện bốn cái tân thế giới, vừa muốn tại đế quốc đại quân tiếp cận trước khi, triệt để hoàn thành tài nguyên chỉnh hợp cùng với dân chúng tư tưởng bên trên thống nhất, loại này đặc thù sự kiện nhất định là tầng tầng lớp lớp, cho nên về. Sau vài chục năm, Ả Nguyệt tiểu đội quy mô, thực lực cùng quyền hạn tiểu không ngừng bành trướng, dần dần hình thành đuôi to khó vây xu thế. Á Lý Diệu hít sâu một hơi, đợi một chút, những nội tình này, chỉ sợ không phải ngắn ngủn hơn 10 phút ở trong có thể hỏi đi ra. A Long Dương Quân cười nói, ồ, bị ngươi phát hiện à, không tệ, những chi tiết này là ta căn cứ mấy ngày hôm trước sưu tập tư liệu, còn có vừa rồi hỏi thăm lấy được tin tức, hơn nữa ta tự mình đi một ít kinh nghiệm, tổng hợp sửa sang. Lại đi ra, bất quá cùng chân tướng chênh lệch chắc có lẽ không quá lớn, 89 phần 10 à, tin tưởng ta họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.